Chương 823, Vĩnh Cửu Truyền Tống Môn. Chương 823, Chiến lược ma pháp ngôi sao phụ thể theo bảo thạch long tộc ma lực thẩm thấu, gần xô bắt được trước mắt vị diện bổn nguyên. Vị diện bản thân lì hệ nờ là ngôi sao một loại, nhìn trong tay một ít đoàn ẩn chứa năng lượng không gian vị diện bổn nguyên, gần xô thuận tay một ra chỉ ở trong tay ú linh loan đao bên trên, một đao đánh xuống có thể ngăn cản không gian vòng xoáy giới màng bị xé mở một cái hở. Một người nhất không cách nào ngăn cản, thủy chung là thuộc về mình lực lượng. Ú linh loan đao ra chỉ lấy trộm tới vị diện bổn nguyên, bởi vì đồng nguyên năng lượng giới màng bản năng sẽ không phản kháng. Đến khi ú linh loan đao bắt đầu cắt kim loại giới màng thời điểm, vị diện bổn nguyên muốn phản kháng đã tới không kịp. Chân thực lĩnh vực truyền kỳ cầm chu không gian dẫn dắt thuật trầm thấp nguyền rủa tiếng quanh quẩn, theo gần sổ nguyền rủa ngâm sướng không gian chung quanh ủ rủ mạ kỳ bắt đầu sôi trào. Cấm chú là một loại bị cấm chỉ thi triển pháp thuật. Thông thường mà nói, những thứ này nguyền rủa không phải sở hữu viễn siêu cùng giai lực phá hoại không tốt khống chế, chính là sẽ tạo thành phi thường ác liệt kết quả, thuộc về bị ma pháp văn minh công nhận cấm thi triển cấm đơn giản truyền bá cấm chú pháp thuật. Không gian dẫn dắt thuật là một loại di chuyển năng lượng không gian pháp thuật. Tác dụng chính là từ xé ra giới màng quán chú không gian loạn lưu, cuối cùng mượn á không gian sức mạnh của bản thân phá hủy một cái vị diện. Cái này pháp thuật bị liệt là cấm chú, cũng là bởi vì dùng cái này pháp thuật phá hủy một cái vị diện quá dễ dàng. Đã từng, vô số điên cuồng truyền kỳ đê giai dùng cái này truyền kỳ cấm chú phá hư vị diện. Về sau gây nên công phẫn, các đại văn minh liên thủ từ pháp tắc mặt phong ấn cái này pháp thuật, ở Hoàng Kim Đại Lục cái này pháp thuật căn bản phóng thích không được, chỉ có ở Hoàng Kim Đại Lục trở ra vũ trụ trong chân không mới có thể phóng thích. Thế nhưng ở chân thực trong lĩnh vực, không có gì cấm chú là gần sổ không cách nào thả ra. Không gian loạn lưu tịch quyển bên trong, toàn bộ vị diện liên quan giới màng bắt đầu sụp đổ, ngoại trừ có thể ngăn cản năng lượng không gian nam châm vĩnh cửu cùng một số ít phẩm chất cao khoáng vật. Còn lại vị diện nội bộ hết thảy đều ở không gian loạn lưu hạ bị triệt để nát bấy. Cứ như vậy, thậm chí còn tiết kiệm được khai thác mỏ sắt quá trình. Đến cuối cùng, không gian giới màng không ngừng thu nhỏ lại chỉ còn lại có một trượng. Gần sổ bắt lại không gian giới màng. Cái này căn bản là một cái thiên nhiên siêu túi không gian lớn, bên trong 1000 bên trong đường kính không gian trang bị đầy đủ không gian nam châm vĩnh cửu. Mà ở giới màng trung tâm một đoàn ẩn chứa năng lượng không gian vị diện bổn nguyên càng là phi thường chân quý. Dễ dàng như vậy là có thể đem điều này vị diện biến phế thành bảo. Điều này cũng làm cho thảo nào năm đó truyền kỳ pháp sư liều mạng phá hủy vị diện. Thế cho nên gây nên công phẫn phong ấn cái này pháp thuật. Thiên vận tháp hình chiếu dẫn động truyền tống về vạn giới núi, lại trung chuyển một cái truyền tống đến khoảng cách thụ ma địa ngục gần nhất địa phương. Như vậy thông qua nữa ma kính truyền tống bên ngoài truyền tống tiêu hao liền thấp xuống vô số lần. Chủ nhân vừa mới đạt được, hắc thiết thần kim tiết liền cảm giác được đón. Giao cho ngươi, chế tạo cho ta 3 tòa vượt qua 1000 vạn năm ánh sáng vĩnh cửu truyền tống môn. Gần số đem vật cầm trong tay giới màng vứt cho kim tiết. Cái này kim tiết nhìn một cái không gian nam châm vĩnh cửu phẩm chất phát khởi buồn. Tiếp lấy. Gần sổ lấy ra một viên linh hồn cây mầm móng, trồng ở cây ma vương bên cạnh. Sau đó nhờ vào đó xây dựng một cái bao phủ thụ ma địa ngục tinh thần võng lạc cho ta truyền bá tín ngưỡng. Ta sẽ ban thưởng hoạch tâm tín đồ một loại hợp thành thần thuật, có thể mang cấp thấp tài liệu hợp thành đến cao giai. Chủ nhân, ta hiểu được. Kim Tiết cẩn thận tiếp nhận mầm móng đối với gần sổ kính nể càng sâu hơn vài phần. 10 ngày sau, tất cả dựng kết thúc. Gần sổ lấy ra thời gian tháp, đi qua 1 ngày 100 năm gia tốc thời gian đốc xúc Kim Tiết chế tạo vĩnh cửu truyền tống môn. 2 ngày qua đi, 3 phiến đủ để vượt qua cân nhắc 1000 vạn năm ánh sáng vĩnh cửu truyền tống môn kiến tạo kết thúc. Lưu lại một tòa, gần sổ mang theo mặt khác 2 tòa ly khai. Tòa thứ nhất, hắn chuẩn bị an trí đến Kim Hy Nhĩ. Nói cho cùng hắn dù sao cũng là Kim Hy Nhĩ ám hắc thế giới đệ cửu đại chân thần. Nếu như vẫn theo đuổi ở lại bên kia linh hồn cây, bản thể thời gian dài tổng hội ngoài ý, cho nên vẫn là triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay tương đối khá. Hơn nữa, Kim Hy Nhĩ bản thân lì hệ nờ là đứng đầu vị diện nơi giao dịch. Đả thông lưỡng địa, thụ ma địa ngục các loại sản xuất sẽ liên tục không ngừng chạy về phía Kim Hy Nhĩ. Đi qua ma kính định vị truyền tống đến Kim Hy Nhĩ ám hắc thế giới đệ nhất màn, gần sổ giải khai tinh thần hải bên trong địa ngục tẩy hồn trải qua áp chế. Địa ngục tẩy hồn kinh tam trọng địa ngục, hàn băng địa ngục, ưu linh địa ngục, vạn thú địa ngục, trước 2 tầng địa ngục, địa ngục chó ba đầu trợ giúp hắn hai lần, không lâu mượn vạn thú hồn hỏa ngưng tụ ra vạn thú địa ngục vừa lúc còn có thể nhắc lại một lần yêu cầu. Luân hồi địa ngục chó ba đầu nằm úp sấp tại địa ngục cửa bên ngoài vù vù đại thụy. Trong lúc bất chợt, ba cái đầu lâu sáu con mắt nhất tề mở trường tròn vo. Không lâu, gần số mới có ngưng tụ ưu linh địa ngục, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy lại ngưng tụ nhất trọng địa ngục. Hơn nữa còn là trong địa ngục tối cường địa ngục một trong vạn thú địa ngục, loại tốc độ này ở các đời địa ngục tẩy hồn kinh tu luyện giả bên trong độc nhất vô nhị. Tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh, có thể thôn phệ tương ứng địa ngục bổn nguyên ngưng luyện tinh thần địa ngục. Địa ngục bổn nguyên tốt lộng, nếu có cần hắn địa ngục chó ba đầu là có thể làm ra miễn phí biếu tặng. Chân chính phiền thoái là tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh hội sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Nếu như tu luyện giả áp chế không xuống tinh thần địa ngục phản vệ chỉ có một con đường chết, đây cũng là vì sao địa ngục chó ba đầu đặc biệt xem trọng nguyên tiêu. Bởi vì mấy trăm tỷ năm qua, chỉ có gần sổ tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh nhanh nhất nhẹ nhàng nhất. Nhặt được bảo địa ngục chó ba đầu bắt đầu phá vỡ không gian tìm kiếm gần sổ chỗ. Đây là Kim Hy Nhi ám hắc thế giới địa ngục chó ba đầu hơi sửng sở chỉ là tặng một cái phân thân đi qua. Nếu là hắn bản thể đi qua cái này ám hắc thế giới sợ là đều không chịu nổi muốn tan vỡ. Hắc ám pháp tắc căn bản là không áp chế được hắn loại này tồn tại lực lượng. Lốt gỗ lìn bên ngoài đại hải, gần sổ lấy ra một tòa vĩnh cửu truyền tống môn yên lặng đợi. Không gian xe rách, một con da ý ba trượng hung ác tam đầu khuyển chui qua đây. Thứ tốt địa ngục chó ba đầu con mắt thứ nhất nhìn thấy được linh hồn cây tán thường nói. Đồ tốt, dòm ngó nhìn kỹ nhân là hơn. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Ngươi là muốn cùng ngươi cái kia vượt sâu thành giống nhau. Địa ngục chó ba đầu hỏi. Không sai, ta muốn mượn đại nhân đích danh nghĩa thủ hộ này truyền tống môn cùng hai bên an toàn. Gần sổ gật đầu nói. Cái này đơn giản. Địa ngục chó ba đầu thuận miệng đáp ứng do dự nói. Tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh không nên quá sốt ruột, bằng không phản phệ đứng lên ta cũng cứu không xuống người. Cổ cổ nổ tinh thần địa ngục là một cái then chốt, ổn một điểm so với nhanh một chút muốn tốt rất nhiều. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận. Gần sổ gật đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ cẩn thận, bằng không cũng sớm đã nếm thử cô đọng kính ma địa ngục. Địa ngục chó ba đầu đi, để lại hai giọt huyết châu. Cái này huyết châu giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra một loại bạch ngân có thể đơn giản cảm giác được mênh mông quần quần thần uy, miễn là thứ này luyện đến vĩnh cửu trong truyền tống môn mặt, mượn còn lại bạch ngân vài cái lá gan bọn họ cũng không dám di chuyển cái này truyền tống môn mảy may. Phản hồi vạn giới núi, gần sổ truyền tống đến quên thế giới chuẩn bị đi trước bầu trời hải. Bằng vào lời nói dối hiền giả thủ đoạn, mấy năm qua nói vậy đã có chút thành quả, chỉ chờ bầu trời hải cùng thụ ma địa ngục sâu chuối. Thủ ma địa ngục liên tục không ngừng cây ma huyết thị chuyển vận ở dưới, đủ để cho bầu trời hải nói trùng bữa ăn ngon một trận liên tục không ngừng mọc thêm. Đợt, cảm ơn chuồn chuồn, dè 2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, xuyên qua bên trong dè thương tâm khen thưởng.